Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bằng không, người ta còn cùng ngươi thổ lộ tình cảm sao? Truy Phong một chân đã vào mông của Vượng Tài. Vượng Tài cũng không giận. Hai người rốt cuộc ở trên núi Côn Luân cùng nhau sinh sống 5 năm. Tình cảm sâu đậm trong đó, người bình thường căn bản là không thể so được. Đừng ngăn trở ta, ta trở về tóm được vương bát đản kia cắn cho hai miếng. Vượng Tài lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói. Ngươi không sợ bị hắn để cho người của Trảo Yêu Cục bắt ngươi đi, giết chết người sao? Vậy không phải còn có hai người ở đây sao? Vương Tài lắc đầu nói. Ta sao có thể sợ tiểu tử kia? Thế nhưng hiện tại, người ta ở Trảo Yêu Cục chấp trưởng quyền to, không giống như chúng ta. Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu. Tiếp theo hắn sờ sờ cái mũi, nói ra. Chúng ta chạy đến Ô Giang Trấn, tìm tới chỗ Vu Cửu, xem hắn nói như thế nào đi. Vương Tài hỏi. Gì? Không phải ngươi nói ngươi muốn đi gặp sư phụ ngươi sao? Tin tức tôi đi núi Côn Luân chỉ có hai người, Vu Cửu còn có lão Lưu biết, chỉ sợ sư phụ tôi cũng cho rằng tôi thật sự đã chết. Lâm Hiểu Phong hơi chút trầm mặc, khẽ lắc đầu. Việc tôi còn sống, tạm thời trước tiên không cần lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong mới vừa sống lại, muốn được sống yên ổn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, người biết chính mình đã sống lại đương nhiên là càng ít càng tốt. Truy Phong gật đầu nói. Cũng được, tóm lại đi tìm cục trưởng trước đi. Tôi có cảm giác Trảo Yêu Cục hiện tại có một loại không thể diễn tả bằng lời. Bốn người trực tiếp rời khỏi Trảo Yêu Cục, chạy đến sân bay. Ô Giang Trấn trên thực tế thật đúng là không nhỏ. Ô Giang Trấn mà ba người bọn họ đi là nằm giáp danh giữa tỉnh An Huy cùng với huyện Đông Tô. Theo truyền thuyết, đây là khu vực rất gần nơi Hạng Vũ tự sát, cho nên đã sửa tên thành Ô Giang Trấn. Thời điểm ba người chạy tới đã gần 8 giờ tối. Ô Giang Trấn rất lớn, ba người ngồi trên xe tìm theo địa chỉ mà Trương Khánh Tân đã cho, rốt cuộc đi tới trước một cửa hàng tên nghe rất kêu, gọi là sữa đậu nành Bá Vương. Không thể nào, tên Vu Kiểu kia thật đúng là mở cửa hàng bán sữa đậu nành như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn tấm biển trước mắt vẫn là có chút không thể tin được. Này, hai người làm gì đấy? Đột nhiên trong tiệm mặt trược bên cạnh cửa hàng sữa đậu nành đi ra một người. Vũ Kiểu ăn mặc một thân áo khoác lông chồn màu đen, mang theo một sợi dây chuyền vàng lớn, đặc biệt là buổi tối còn mang theo kính râm, xứng với vết sẹo đào trên mặt, thoạt nhìn giống như một lão lưu manh. Này, sao đây, muốn chộp sữa đậu nành của nhà ta sao? Vũ Kiểu chậm rãi đi đến trước mặt hai người, trên dưới đánh giá một phen. Gan thật là lớn, tìm chết phải không? Nói xong, hắn liền châm một điếu xì gà, hút một hơi. Anh không quen biết đôi ta sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi hỏi. Hai người rất nổi tiếng sao? Bằng vào cái gì phải quen biết các người? Vũ Kiều bất mãn nói. Tiếp theo hắn sửng sốt nói. Gì? Thanh âm này là có chút quen thuộc. Nói xong, hắn gỡ xuống kính râm, nhìn đến hai người trước mặt, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cậu sống rồi. Vừa rồi Vu Cửu mang kính râm, căn bản liền không thấy được tướng mạo của hai người. Nói xong, Vu Cửu xông lên, gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Hai tên vương bát đản các cậu, không biết gọi điện thoại thông báo trước một tiếng sao? Tiếp theo, Vu Cửu lại hướng về phía Truy Phong ôm lấy. Hai người lúc này vẫn bẩn thỉu như cũ, bất quá Vu Cửu lại tùy tiện, cũng không có bộ dáng ghét bỏ chút nào. Xem cuộc sống hiện tại này của anh thực là không tồi, mặc trên người áo khoác lông chồn, ngoài miệng còn ngậm xì gà. Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiểu gật đầu. Không phải sao, cuộc sống này so với làm chức cục trưởng phiền phức kia thoải mái hơn nhiều. Lúc này bên trong tiệm mặt trược có một người gọi hắn. Vũ Kiểu hô lên. Các người tự mình chơi đi, ta không đánh nữa. Tiểu tử Vũ Kiểu còn không thèm nhìn ta. Vượng Tài la lớn. Ấy, đúng đúng đúng, còn có đại ma vương Vượng Tài ngươi. Phú Kiều hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Tuy rằng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói chỉ là ngủ say một hồi, nhưng đối với hắn mà nói lại là ước chừng đi qua 5 năm. Thấy được bạn cũ, có thể nào không cao hứng sao? Phú Kiều mang theo hai người nói. Đi, đến nhà ta uống rượu, cùng nhau nói chuyện phiếm. Phú Kiều mở ra một chiếc BMW 7 series, mang theo hai người một chó, hướng tới trên sườn núi của Âu Giang Trấn đi tới. Chính diện trên núi có một ngôi miếu của Hạng Vũ, mà cách đó không xa lại là căn biệt thự 3 tầng. Xe ngừng ở cửa biệt thự, Phú Kiều nhiệt tình đến cực điểm, lôi kéo bọn họ đi đến bên trong. Mới vừa mở cửa, Phú Kiều liền nói vào bên trong. Vợ à, ta đã trở về. Bên trong truyền đến một giọng nữ. Tại sao lại sớm như vậy liền đã trở về? Lâm Hiểu Phong cùng với Trùy Phong tức khắc nhìn vào bên trong. Bên trong là một mỹ nữ thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, ăn mặc váy liền áo màu trắng, ngồi trên sofa xem tivi. Bởi vì có bạn cũ tới chơi. Vũ Kiều tươi cười đầy mặt nói. Ta giới thiệu một chút, đây là vợ ta, Khuất Thu Hương. Vợ à, đây chính là Lâm Hiểu Phong mà ta đã nhắc qua. Đây là Trùy Phong, còn có con chó này. Cái gì mà con chó này? Vương Tài trừng mắt nhìn Vũ Kiều một cái, tiếp theo tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Thu Hương, phun đầu lưỡi nói. Ta là đại ma vương siêu cấp, có thể mời tiểu thư Mỹ lại người nhảy một điệu không? Nói xong, nó còn hướng về phía mu bàn tay của Thu Hương liếm một chút. Nói giỡn sao, đại ma vương Vương Tài mấy năm nay đối với Dương Gian cũng có một ít hiểu biết. Biết một quý ông biểu đạt tôn kính đều là hôn lên mu bàn tay một chút. Bất quá đây là liếm đến. Mu bàn tay của Quách Thu Hương tất cả đều là nước miếng. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị con chó này dọa đến nhảy dựng. Bất quá Khuất Thu Hương lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tò mò nói. Gì? Con chó này có thể nói sao? A Cửu, nó giống như cũng không phải yêu quái, không có yêu khí gì. Ấy, tính cách con chó này là như vậy, thật xin lỗi. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên, ôm lấy Vượng Tài. Vượng Tài còn đang không ngừng giãy giụa. Buông ra, đừng chạm vào ta, ngươi thật là thô lỗ, chết tiệt. Tại sao ta lại thu người làm tiểu đệ như vậy? Lúc trước nếu như ta thu một mỹ nữ, vậy thì không cần phải đi lên núi tuyết lớn kia nhiều năm như vậy. Phú Kiều cười nói. Thu Hương, làm cho chúng ta một chút đồ ăn, ta cùng hai người bọn họ uống một chút rượu. Khuất Thu Hương trừng mắt nhìn hắn một cái. Chính mình đi làm đi, mỗi ngày chỉ biết ở ngoài chơi mặt trược phá của. Phú Kiều vội vàng chạy đến bên cạnh Khuất Thu Hương, nhỏ giọng nói. Vợ à, có bằng hữu của ta ở đây, ta đi nấu cơm, ai chiêu đãi bọn họ đây, cho ta chút mặt mũi đi. Khuất Thu Hương lại là trực tiếp một chân đạp vào mông hắn. Mau tự mình đi nấu cơm đi, ta không biết chiêu đãi khách nhân sao. Vũ Kiều u oán liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Trùy Phong một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Ấy, sớm biết rằng như thế này, ở bên ngoài uống rượu cho xong. Tiếp theo hắn đi đến trong bếp bận rộn nấu ăn. Vũ Kiều còn biết nấu cơm sao? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, sờ sờ cái mũi. Có thể ăn được không? Trùy Phong cũng cảm giác được thực ngạc nhiên. Trước kia thật sự là chưa thấy hắn thể hiện kỹ năng này. Khuất Thu Hương cười nói. Hắn không có gì không biết làm, chỉ là lười. Đấy không phải là do tôi rèn luyện hắn sao? Đúng rồi, nghe A Kiểu nói, hai người các anh đi đỉnh núi Côn Luân sao? Tuy rằng thoạt nhìn Vũ Kiều giống như bị Khuất Thu Hương khinh dễ, bất quá nhìn đức hạnh của Vũ Kiều kia lại là bộ dáng thích thú. Nghe Khuất Thu Hương hỏi chuyện, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Ừ, tuy rằng nói như vậy nghe có vẻ kỳ quái, bất quá như vậy tôi mới sống lại. Nói xong hắn sờ sờ cái mũi của mình. Cô cũng là người của giới âm dương sao? Đúng vậy, tôi là nhị tiểu thư của Miêu Vô Giáo. Khuất Thu Hương gật đầu, nàng cười nói. Anh hẳn là nghe nói qua Miêu Vô Giáo chứ? Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc trước Miêu Vô Giáo, Thiên Lý Giáo, Thánh Giáo đều là tam đại ma giáo đứng đầu. Chẳng qua Miêu Vô Giáo cùng với Thiên Lý Giáo tiếp xúc không nhiều lắm. Đúng rồi, Miêu Vô Giáo các cô còn có Miêu Hổ, Hổ gia cùng tôi quan hệ không tồi. Khuất Thu Hương gật đầu. Hổ thúc từ nhỏ nhìn tôi lớn lên. Hổ gia mấy năm nay thế nào? Lâm Hiểu Phong nghe Khuất Thu Hương nhắc tới Miêu Hổ, tức khắc nhịn không được dò hỏi. Khuất Thu Hương vừa nghe, trên mặt hơi chút ngây ngẩn ra một lúc, tiếp theo khẽ lắc đầu. Hổ thúc bởi vì một chút sự tình đã thoái ẩn giang hồ, liền tính là tôi hiện giờ cũng đã không thể liên hệ được với ông ấy. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại nói, thoái ẩn giang hồ? Lấy tính cách của Miêu Hổ lúc trước, tại sao có thể dễ dàng thoái ẩn giang hồ như vậy? Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại không có tiếp tục hỏi. Khuất Thu Hương cười nói, được rồi, không nói việc đó nữa, anh thật vất vả sống lại, đợi lát nữa hãy cùng A Cửu uống nhiều một chút, tôi là một cô gái, liền không quấy rầy mấy người các anh ôn chuyện. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Khuất Thu Hương đứng lên, đi đến phòng ngủ lầu 2. Thực mau, Vũ Kiều vậy mà thật sự đã làm ra được vài món ăn. Đương nhiên, nhìn bề ngoài không được mỹ quan cho lắm. Ba người một chó ngồi xuống trên bàn ăn cơm. Để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều kinh ngạc chính là 5 năm ở đỉnh núi Côn Luân, vậy mà Truy Phong có thể dạy cho Vượng Tài sử dụng chiếc đũa. Bạn có thể tưởng tượng một con chó ghé vào trên bàn, trong tay cầm đôi đũa gắp đồ ăn, bộ dáng sẽ như thế nào? Lại còn ôm một bình rượu, bộ dáng trông rất đắc ý, làm người mặc kệ thấy thế nào đều cảm giác được hoàn toàn không thể tưởng tượng. Vũ Kiều cùng Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Vượng Tài cùng nhau hàn huyên. Trong đó, Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều cơ bản không nói gì. Bọn họ nói đến nhiều nhất chính là những ngày mà Truy Phong cùng với Vượng Tài ở trên núi tuyết kia. Các cậu không biết, khi tôi cùng với Vượng Tài ở trên núi tuyết đều đã nhàm chán thành bộ dáng gì rồi. Truy Phong cười hì hì nói, mỗi ngày chưa bỏ nghe gia hỏa này khoác lác, là chính là uống rượu nghe gia hỏa này khoác lác. Tiểu nhi Truy Phong, tại sao lại nói ta khoác lác? Vượng Tài bất mãn quá lớn, khi đó chính là người khóc lóc cầu xin ta nói chuyện. Không phải ta nhàm chán quá mức, cũng coi như tìm chút việc vui sao? Thì ra người đem bổn đại gia trở thành việc vui sao? Như một người một chó cãi nhau, Lâm Hiểu Phong cười một cái, tiếp theo đối với Vũ Kiều nói, cuộc sống hiện tại của anh thật đúng là nhàn nhã. Vũ Kiều duỗi cái lưng nói, còn không phải sao, cậu thấy đấy, lúc ấy ta quyết định thành lập đội thư ký, ta chính là có một chút bồi phục chính mình. Mấy năm nay các cậu lên núi đã thấy, sự tình của Trảo Yêu Cục ta đều giao cho Trương Khánh Tân. Giao hỏa này cũng là một nhân tài, dẫn theo đội thư ký, chuyện gì cũng đều có thể đưa ra quyết sách nhanh nhất tốt nhất. Nói đến đây, Vũ Kiều dựa vào trên ghế nói, ta hiện tại trên cơ bản đều mặc kệ việc về Trảo Yêu Cục, ta cũng để cho Trương Khánh Tân gặp được chuyện gì cũng không cần hội báo với ta, chính mình tự quyết định là được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, như vậy thật sự là rất thoải mái. Chẳng qua Vũ Kiều, anh dù sao cũng là cục trưởng, gia hỏa Trương Khánh Tân này hiện tại quyền lợi có thể là quá lớn hay không? Thủ đoạn chế hành lúc trước anh có không? Vũ Kiều lắc đầu, Trương Khánh Tân là người không tồi, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chế hành hắn làm gì? Hắn làm việc trên cơ bản đều có thể xử lý vô cùng tốt đẹp, liền tính đổi làm ta chỉ sợ cũng làm không được đến loại trình độ như vậy. Điều đó có nghĩa là không có chế hành. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Cục trưởng, tôi nói câu không dễ nghe. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói, anh không sợ hắn đem anh hoàn toàn không coi ra gì sao? Chiếc đũa của Vũ Kiều gắp đồ ăn dừng một lát, tiếp theo tiếp tục gắp đồ ăn ném vào trong miệng của mình. Chỉ cần mọi chuyện đều làm tốt, dù sao ta cũng không muốn quản. Hiện tại Trảo Yêu Cục phát triển càng ngày càng tốt rồi, hơn nữa ma đạo cũng càng ngày càng thu liễm, thậm chí tỷ lệ phạm tội hiện giờ so với thời điểm sư phụ ta làm cục trưởng còn thấp hơn vô số lần. Đây đều là những điều có thật. Truy Phong ở một bên không thể không mở miệng nói, cục trưởng, tôi cảm giác anh vẫn là nên tìm thủ đoạn chế hành hắn mới được, nếu không... Yên tâm, hắn bất quá chỉ là người thường, nhân tâm của những người trong Trào Yêu Cục đó đều ở chỗ của ta. Cậu cho rằng thực lực của ta chỉ để chơi thôi sao? Vũ Kiều khẽ lắc đầu, chỉ cần nhân tâm của những thành viên Trào Yêu Cục đó ở trong tay của ta, Trương Khánh Tân liền quay cuồng, không dậy nổi bất luận bọt sóng gì. Lời này cũng xác thật là có đạo lý. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Lúc này, bên trong Trào Yêu Cục, trong một phòng họp kín, nơi này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, không có bất luận kẻ nào có thể từ bên ngoài nghe được chút thanh âm nào bên trong. Trương Khánh Tân đứng ở đằng trước, phía dưới ngồi mười mấy người. Những người này chính là đội thư ký hiện giờ. Trương Khánh Tân ăn mặc tây trang, để mắt kính một chút, đứng ở trên cùng, cầm lấy một phần văn kiện nói ra. Những văn kiện này, trước bàn mỗi người đều có một phần, cầm lấy xem đi. Mười mấy người đồng thời cầm lấy văn kiện trong tay. Sau khi nhìn đến nội dung trong văn kiện, sắc mặt khẽ biến. Trong đó có một người phía dưới mở miệng hỏi. Thư ký Trương, ngài đây là muốn... Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đột nhiên trở về, đánh vỡ bố trí của chúng ta. Trương Khánh Tân chắp tay sau lưng. Ta sợ có biến cố gì, cho nên muốn lập tức đi tìm Hoàng Tướng Quân, muốn để cho hắn ủng hộ chúng ta. Hoàng Tướng Quân đó là thượng tầng phụ trách người của Trào Yêu Cục, cũng là trừ bỏ Vô Kiều, là người duy nhất có thể quyết sách biến động trọng đại của Trào Yêu Cục. Trên mặt người phía dưới đều mang theo một ít bất an. Thư ký Trương làm như vậy có thể quá nóng nảy hay không? Nếu như nóng vội sẽ có sai lầm. Hơn nữa nhân tâm của mọi người đều ở chỗ của cục trưởng. Nếu như... Trên mặt Trương Khánh Tân lộ ra tươi cười tự tin. Ta không cần nhân tâm. Truy Phong cầm lấy rượu nói. Phía trước chúng tôi trở về Trào Yêu Cục một chuyến, kết quả gặp được Trương Khánh Tân, tôi có cảm giác Trương Khánh Tân này cùng với tôi quen biết lúc trước không giống nhau. Vũ Kiều gật đầu. Khẳng định, con người một khi nắm được quyền lợi, khí thế cả người, các phương diện đều sẽ bất đồng. Các cậu đừng nghĩ quá nhiều. Trương Khánh Tân ta cũng âm thầm khảo nghiệm qua rất nhiều lần, hoàn toàn sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tuyệt đối yên tâm. Nói tới đây, Vũ Kiều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng rồi, thời điểm các cậu đi tìm Trương Khánh Tân, hắn đem biến động về giới âm dương đều nói cho cậu rồi chứ? Ừ, chuyện về Minh Hà gì đó đều nói rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhìn dáng vẻ tên kia quả nhiên vẫn là không nói cho cậu chuyện này. Trên mặt Vũ Kiều lộ ra vẻ u sầu, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lại là không biết nên mở miệng nói như thế nào. Truy Phong nhìn bộ dáng của Vũ Kiều có chút kỳ quái cười nói. Cậu trưởng, rất ít khi nhìn thấy anh sẽ xuất hiện tình huống khó xử thế này. Xảy ra chuyện gì? Sao mặt khó coi như vậy? Vũ Kiều mở miệng ra muốn nói cái gì đó, cuối cùng suy nghĩ một lát, đối với Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, Tạ Cứ Chân đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chiếc đũa còn đang chuẩn bị gắp đồ ăn. Ba một tiếng, chiếc đũa rơi trên bàn cơm. Động tác của Lâm Hiểu Phong cứng lại, đầu hắn giống như robot, chậm rãi xoay người qua hỏi. Anh nói cái gì? Cậu trước tiên đừng kích động. Vũ Kiều xoa xoa huyệt thái dương của mình. Mẹ nó, Vương Bát Đản Trương Khánh Tân kia trực tiếp nói cho cậu thật tốt, cũng không cần để cho ta phải mở miệng nói ra chuyện này. Tôi hỏi anh nói cái gì? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Tạ Khứ Chân đã chết. Vũ Kiều nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong, chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong một trường chụp ở trên bàn, cái bàn này nháy mắt chia năm xẻ bảy, phình một tiếng vỡ vụn. Hắn đứng lên. Thực lực của thầy ta tại sao sẽ chết? Sao có thể? Chuyện này cậu từ từ nghe ta nói cho cậu. Vũ Kiều lấy tay đáp ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thầy ta chết như thế nào? Hắn là một lòng muốn chết. Vũ Kiều thở dài nói. Sự tình là khoảng 2-3 năm trước, lúc ấy trước khi Minh Hà sắp xuất hiện rất nhiều cương thi tập kích người. Lúc ấy, chúng ta xây dựng một tổng bộ lâm thời. Kết quả có gần 1.500 cương thi đột kích. Sau đó chúng ta cùng cao thủ các nơi ra tay, mới miễn cưỡng chặn lại những cương thi đó đánh sâu vào. Mà hết thảy những việc này, sau lưng đó là Tà Khứ Chân làm. Là hắn làm ra những cương thi đó. Lâm Hiểu Phong như Vũ Kiều nói. Không có khả năng, thầy ta không duyên không cớ, sao có thể làm ra loại sự tình này? Vũ Kiều trầm mặc một lát nói ra. Tà Khứ Chân hắn là một lòng muốn chết. Không đúng, nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác. Lúc trước hắn đã lâm vào bên trong điên cuồng, có lẽ bởi vì hắn đã sống quá lâu, hắn muốn phát huy thực lực làm ra những cương thi đó là vì hấp dẫn những cao thủ khác như chúng ta, cho hắn một cơ hội cùng Trương Linh Phong quyết đấu. Vũ Kiều dừng một chút. Ngay lúc đó Tà Khứ Chân thậm chí đã đột phá khỏi hồng nhãn cương thi, tiến vào giai đoạn ngân nhãn cương thi. Trong lúc hắn đối chiến cùng với Trương Linh Phong, Trương Linh Phong cũng đồng dạng đột phá, đem Tạ Khứ Chân đánh chết. Toàn bộ trong phòng an tĩnh đến dọa người. Truy Phong, Vương Tài đều không nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đứng ở tại chỗ, từng ngụm thở hổn hển. Thầy ta tại sao sẽ chết? Sao có thể chứ? Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong minh bạch, Tạ Khứ Chân sống rất lâu rồi, đối với trần thế kỳ thật đã sớm phiền chán. Hắn cũng minh bạch Tạ Khứ Chân muốn chết, ít nhất ở lúc trước khi người yêu hắn bị giết chết, Tạ Khứ Chân cũng đã không có ý niệm muốn sống nữa. Nhưng cho đến khi chuyện này thật sự xuất hiện, trong lòng hắn vẫn là không thể tiếp thu được. Tạ Khứ Chân cùng hắn quen biết từ khi học ở học viện thể dục Thành Đô. Lúc này hắn còn nhớ rõ ràng, sáng sớm mỗi ngày tại sân thể dục của trường học đi theo Tạ Khứ Chân luyện tập thể năng. Sau mỗi buổi sáng rời giường đến trên sân thể dục, có thể nhìn thấy dưới đèn đường mờ nhạt, Tạ Khứ Chân đang chờ đợi chính mình. Mà sau đó Tạ Khứ Chân cả không biết bao nhiêu lần đã cứu chính mình. Có thể nói đại ân đại đức của Tạ Khứ Chân đối với chính mình, hắn căn bản không có biện pháp nào hồi báo. Trường Linh Phong! Lâm Hiểu Phong nhịn không được hét lớn. Tay của Vũ Kiều ấn ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Cậu bình tĩnh một chút. Lúc trước Tạ Khứ Chân một lòng muốn chết, việc này không thể trách Trương Linh Phong. Lúc ấy Tạ Khứ Chân không ngừng bức bách ở trong chiến đấu, kích phát ra tiềm lực của Trương Linh Phong, làm cho Trương Linh Phong đột phá. Cuối cùng Trương Linh Phong mới ra tay giết hắn. Huống hồ lúc ấy Tạ Khứ Chân làm ra những chuyện như vậy. Lâm Hiểu Phong nói với Vũ Kiều, mặc kệ như thế nào đều là Trương Linh Phong giết thầy ta. Vũ Kiều nói, hiện giờ Trương Linh Phong cũng đã chết ở trong chiến đấu với Minh Hà, cậu như vậy không có ý nghĩa. Hắn đã chết, tôi liền đi địa phủ tìm hắn ra, đem hắn đánh đến hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong phẫn nộ quát, lúc trước hắn hy sinh chính mình, một lần nữa phong ấn Minh Hà đã là hồn phi phách tán rồi. Vũ Kiều mở miệng nói, cậu bình tĩnh lại đi. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong đẩy Vũ Kiều ra. Một đạo sát khí vô cùng cường đại hướng về Vũ Kiều vọt tới. Phanh một tiếng, Vũ Kiều bị đánh đuổi vài bước. Được lắm, tiểu tử cậu không gặp 5 năm, bản lĩnh thật sự mạnh hơn không ít. Tôi phải giúp cậu bình tĩnh hơn một chút mới được. Vũ Kiều nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này hắn không ra tay, lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ làm ra điều gì cực đoan. Nói xong, trong tay Vũ Kiều xuất hiện thiên tử kiếm, hơi thở bá đạo từ trên người hắn xuất hiện. Thời gian 5 năm trôi qua, không chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong tiến bộ, thực lực của Vũ Kiều so với 5 năm trước càng là tiến bộ vượt bậc. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lạnh băng nhìn Vũ Kiều. Thầy ta đối với tôi quan trọng giống như thân nhân. Nếu anh có thân nhân bị người khác giết chết, anh sẽ có phản ứng gì? Vũ Kiều nói, ta ít nhất sẽ không để cho chính mình bị mất khống chế. Tôi không có mất khống chế. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi đã không phải là Lâm Hiểu Phong của 5 năm trước kia. Tâm tính hiện giờ của Lâm Hiểu Phong so với 5 năm trước hoàn toàn đã là khác nhau như trời với đất. Nếu là 5 năm trước, nội tâm của hắn xuất hiện dao động lớn như vậy, chỉ sợ đã sớm nhập ma. Nhưng hiện tại, tâm tình của Lâm Hiểu Phong thật sự là vô cùng khổ sở, phẫn nộ, cùng với các cảm xúc khác đan xen ở trong lòng, lại không có bất luận xúc động gì mất khống chế. Đem kiếm trong tay anh thu hồi lại đi, tôi không muốn đấu cùng anh. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình yên lặng một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong một mình đi ra khỏi biệt thự. Hiểu Phong! Trong ánh mắt của Truy Phong mang theo sự quan tâm, Vũ Kiều nói, để cho hắn một mình yên lặng một chút đi. Quan hệ giữa hắn cùng với Tà Khứ Chân không bình thường. Đột nhiên có được tin tức về Tà Khứ Chân đã chết, có một chút không thể tiếp thu được, cũng là sự tình thực bình thường. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi biệt thự. Nơi hoang dã bên ngoài có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắn chậm rãi ngồi xuống trên cỏ, nhìn mặt cỏ dưới màn đêm, đột nhiên trở về lúc trước khi hắn còn đang ở Đại học Thể dục Thành Đô. Ngồi ở trên mặt cỏ, nhìn cảnh tượng khi Tà Khứ Chân dạy mình các chiêu thức. Nếu thật sự giống như lời Vũ Kiều đã nói, Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt như bầu trời đêm thầm nghĩ, thầy ta một lòng muốn chết là bởi vì nghe được tin ta đã chết sao? Thầy ta đã tịch mịch hàng ngàn năm, sợ rằng chỉ có ta là bằng hữu duy nhất của thầy đi. Lâm Hiểu Phong minh bạch vì sao sau khi mình chết, Tà Khứ Chân mới làm ra việc theo như lời Vu Kiều đã nói, một lòng muốn chết. Tà Khứ Chân gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, một cương thi tịch mịch ngàn năm, sau khi một bằng hữu duy nhất của mình chết đi, nội tâm sẽ như thế nào đây? Khẳng định là vô cùng bi thương, thống khổ đi. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi đó, chỉ sợ ai cũng không biết ý tưởng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lúc này. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong dần dần bình tĩnh lại, không hề kích động giống như lúc ban đầu. Bất quá việc này cũng không đại biểu Lâm Hiểu Phong liền quên mất việc Tà Khứ Chân đã chết. Đáng tiếc Trương Linh Phong đã chết, chính mình không có cơ hội báo thù cho thầy ta. Lâm Hiểu Phong dần dần đem cố kiêu hận này giấu ở sâu trong nội tâm. Tâm tính của hắn càng ngày càng trưởng thành và ổn định. Lâm Hiểu Phong ở trên mặt cỏ dưới bầu trời đêm ngồi ước chừng hơn một giờ, mỗi bao thuốc đều bị hắn hút hết. Trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc. Lâm Hiểu Phong đứng lên, vỗ vỗ mông mình, xoay người đi đến trong biệt thự. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào biệt thự, ba người Truy Phong, Vương Tài còn có Vu Kiểu đang ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Vu Kiểu nhìn lại đây nói: "Bình tĩnh lại chưa?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong ngồi xuống nói: "Việc về thầy ta đã đi qua, Trương Linh Phong cũng đã chết. Có lẽ đối với thầy ta mà nói, tử vong ngược lại cũng là một loại giải thoát." "Đúng vậy." Vu Kiểu gật đầu. "Tà Khứ Chân sống nhiều năm như vậy, loại thống khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng được." Vương Tài cười nói: "Ta cũng sống mấy ngàn năm, liền không có cảm giác thống khổ gì cả." "Lại tới nữa." Truy Phong trắng mắt nhìn Vương Tài ở một bên. "Bởi vì ngươi thiếu tầm nhãn." Lâm Hiểu Phong nói: "Được rồi, hai cậu mau tắm rửa trước đi, thay một bộ quần áo, thật vất vả sống lại, trước tiên ở nhà ta chơi một đoạn thời gian đi." Vu Kiều cười nói. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một khu quân sự tại Bắc Kinh, Trương Khánh Tân ngồi trên một chiếc xe hơi đi vào trong quân doanh. Xe chạy đến một tòa nhà văn phòng, Trương Khánh Tân xuống xe, cầm trong tay folder lên đi vào trong tòa nhà. Hắn trực tiếp đi tới cửa của một văn phòng, giơ tay gõ gõ cửa. Tiếp theo hắn đẩy cửa đi vào. Bên trong ngồi một quân nhân khoảng hơn 60 tuổi đang nhìn một ít văn kiện. "Hoàng tướng quân." Trương Khánh Tân chào hỏi. Hoàng tướng quân là trung tướng, xem như là tổ trưởng, trưởng thuộc tổ chức Trảo Yêu Cục. Bất quá hắn rất ít nhúng tay vào sự tình của Trảo Yêu Cục, chỉ là cách mấy ngày xem một phần báo cáo mà Trảo Yêu Cục đưa lại đây. "Trương bí thư, tại sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ của ta như vậy?" Hoàng tướng quân cười ha hả, trông rất nhiệt tình. Hắn chỉ vào ghế dựa trước mặt nói: "Ngồi đi." Trương Khánh Tân gật đầu, ngồi vào đối diện Hoàng tướng quân, mở miệng nói: "Lần này tôi tới tìm Hoàng tướng quân là có chuyện, muốn cùng ngài nói một chút." "Có việc?" Hoàng tướng quân suy nghĩ một chút nói ra: "Trương bí thư rất hiếm khi có sự tình mà tự mình tới cửa nói chuyện thế này." Trương Khánh Tân nói: "Là như thế này, hình thức trước mắt của Trảo Yêu Cục trải qua đội thư ký của chúng tôi nghiên cứu, trong đó còn có không ít nhược điểm, cho nên muốn tới làm một lần cải cách lớn." "Cải cách?" Hoàng tướng quân nghe được, bưng lên ly trà trên bàn uống một ngụm. "Cải cách như thế nào? Cùng Vũ Cục trưởng thương lượng qua chưa?" Trương Khánh Tân khẽ lắc đầu. "Là như thế này, lần cải cách này chỉ sợ Vũ Cục trưởng sẽ không đồng ý." "Vũ Cục trưởng vẫn luôn rất ủng hộ công tác của cậu, sao có thể sẽ không đồng ý? Là cải cách như thế nào, nói nghe xem." Hoàng tướng quân có vẻ rất hòa ái dễ gần. Trương Khánh Tân gật đầu nói: "Là như thế này, tôi muốn..." 2 phút qua đi, Trương Khánh Tân đem ý nghĩ của mình nói xong. Sắc mặt Hoàng tướng quân lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn Trương Khánh Tân, không nghĩ tới người thanh niên trước mắt này vậy mà sẽ có ý tưởng lớn mật như vậy. "Thư ký Trương, cải cách này của cậu có phải có điểm quá khoa trương hay không?" Hoàng tướng quân nói. Trương Khánh Tân gật đầu. "Lực độ cải cách là không nhỏ, nhưng tôi có nắm chắc." Uống trà đi." Hoàng tướng quân tự mình rót cho Trương Khánh Tân một ly trà. "Việc cải cách này, không ngại trước tiên cùng với Vũ Cục trưởng thương lượng một chút đi. Nếu như hắn đồng ý, ta đương nhiên là nhấc tay tán thành. Dù sao hắn cũng là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, phải xem kiến nghị của hắn trước. Trương Khánh Tân nhìn bộ dáng của Hoàng tướng quân, có chút bất đắc dĩ. Tướng quân, chuyện này chỉ cần cải cách thành công, Trảo Yêu Cục khẳng định sẽ càng cường đại hơn so với trước kia. Huống hồ... Ta không hiểu mấy thứ này. Hoàng tướng quân nói. Hiện tại Trảo Yêu Cục liền không tồi, Ma Đạo cũng càng ngày càng thái bình, không cần thiết cải cách. Trương Khánh Tân nghe thấy vậy, trong lòng tức khắc cảm thấy bất đắc dĩ. Hiển nhiên là Hoàng tướng quân không muốn mạo hiểm. Rốt cuộc biện pháp của Trương Khánh Tân đưa ra xác thật không ít vấn đề. Vậy tôi liền cáo từ trước, không quấy rầy Hoàng tướng quân. Trương Khánh Tân hơi hơi thở dài một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Hoàng tướng quân ngồi ở trên ghế uống trà, tiếp theo lấy ra di động bấm số điện thoại của Vu Cửu. Hắn do dự một hồi, lại vẫn là không có gọi cho Vu Cửu. Nếu như Vu Cửu biết chuyện này, chỉ sợ sẽ không tha cho Trương Khánh Tân. Nhưng Hoàng tướng quân không muốn nhìn thấy bên trong Trảo Yêu Cục xảy ra nhiễu loạn gì. Hắn là thủ trưởng trực thuộc của Trảo Yêu Cục, nếu như Trảo Yêu Cục xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ chịu liên lụy. Hiện tại Trảo Yêu Cục hoạt động thường ổn định, nếu như Trương Khánh Tân bị Vu Cửu cách chức, Trương Khánh Tân cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì, khẳng định hắn có chuẩn bị ở phía sau. Đến lúc đó, không chừng còn sẽ xảy ra một ít nhiễu loạn. Bỏ đi. Hoàng tướng quân khẽ lắc đầu, quay đầu lại chờ Vu Cửu tới Bắc Kinh, ta giáp mặt hòa giải một chút đi. Trương Khánh Tân đi ra khỏi văn phòng, ngồi vào trên chiếc xe hơi kia. Lái xe là tâm phúc của Trương Khánh Tân, tên là Vương Trì. Vương Trì thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi. Bí thư Trương, nói chuyện thế nào? Hoàng tướng quân không muốn mạo hiểm. Trương Khánh Tân lắc đầu nói. Vương Trì gật đầu. Việc này cũng không kỳ quái, giữa cuộc chuyện này nếu xử lý tới sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vậy người cho rằng biện pháp của ta liền vô dụng sao? Trương Khánh Tân mắt lạnh nhìn Vương Trì. Vương Trì vội vàng nói. Đương nhiên không phải, chỉ là chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Không thể bàn bạc kỹ hơn. Trương Khánh Tân nhíu mày nói. Lần này ta tới tìm Hoàng tướng quân cũng đã là giao ra át chủ bài. Đương nhiên, tính cách của Hoàng tướng quân khẳng định sẽ không lập tức nói cho Vu Cửu. Hắn sợ Vu Cửu tức giận, giết ta, hoặc là làm cho ta mất chức. Đến lúc đó đội thư ký cũng sẽ tản mất, sẽ đối với Trảo Yêu Cục tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng là hắn vì sự ổn định bên trong Trảo Yêu Cục, khẳng định sẽ nói cho Vu Cửu. Việc này chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trì vừa nghe có chút nôn nóng hỏi. Bí thư Trương, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giúp ta liên hệ một ít giáo chủ ma giáo, cũng không cần quá lợi hại. Trương Khánh Tân nhấc chân lên bắt chéo, để mắt kính một chút, nhìn về trước chiếc xe nói. Ta cần phải cùng bọn họ nói một số chuyện hợp tác. Những người ma giáo đó? Vương Trì nói. Thư ký Trương, thân phận của ngài cùng với bọn họ nói chuyện hợp tác như vậy thích hợp sao? Trương Khánh Tân cười nói. Không có gì là thích hợp hay không. Tại Ô Giang Trấn, đám người Lâm Hiểu Phong cũng không ý thức được một hồi âm mưu đang nhằm vào bọn họ đã được lên kế hoạch. Bọn họ ba người một chó đang ở bờ sông câu cá. Bốn cây cần câu đang cắm ở bờ sông. Lâm Hiểu Phong, Vua Kiều, Truy Phong còn có Vượng Tài đang cùng nhau chơi mặt trược. Hô! Lâm Hiểu Phong đẩy bài ra. Mau đưa tiền, đưa tiền! Mẹ nó! Vẫn nghĩ cậu là vừa dẫm phải phân chó sao? Vũ Kiều ngậm điếu thuốc, nhìn thoáng qua Vượng Tài ở bên cạnh. Có phải ra hỏa người ỷ phân để cho hắn dẫm phải hay không? Vận khí tốt như vậy, đã thắng nhiều lần liên tiếp rồi. Vượng Tài mắng. Nếu là phân chó hữu dụng, còn để cho các người thắng tiền sao? Vượng Tài thật đúng là học cái gì đều rất nhanh, mặt trường này càng là như thế. Bất quá trên mặt trường, vận khí cũng không tốt giống như lúc trước chơi bài poker. Đang chơi, đột nhiên di động của Vũ Kiều vang lên. Alo, cục trưởng, là tôi, Trương Khánh Tân. Bên kia chuyển đến thanh âm của Trương Khánh Tân. Là như thế này, sự kiện xảy ra bên phía Thái Lan, chỉ sợ yêu cầu ngài tự mình đi một chuyến. Thái Lan? Vũ Kiều nhíu mày nói. Chuyện gì mà phải để ta phải đi? phía trước Trảo Yêu Cục chúng ta không phải là có hai người đến bên kia làm việc sao? Kết quả lại bị Phật giáo bên đó bắt giữ. Bọn họ nói chỉ có ngài đi qua mới thả người. Đội thư ký của chúng tôi thảo luận một phen, hẳn là muốn từ Trảo Yêu Cục chúng ta đòi lấy chỗ tốt gì, mà những người khác đi chỉ sợ không đưa ra được chỗ tốt mà bọn họ muốn. Vũ Kiều nhíu mày hỏi, đám Thái Lan đó ăn gan báo rồi sao? Bắt giữ người của Trảo Yêu Cục chúng ta? Vâng. Trưởng Hành Tân gật đầu nói, tôi cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không đưa ra được chủ ý gì. Bất quá bản lĩnh của cục trưởng ngài, mà kể là bọn họ có thủ đoạn gì, hẳn là cũng không sợ. Được, lập tức đặt vé máy bay đến Thái Lan, ta liền trở về Bắc Kinh. Vũ Kiều nói xong liền ngắt điện thoại. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vũ Kiều hỏi. Vũ Kiều nói, bên phía Thái Lan xảy ra vấn đề. Đi. Ba người một chó bọn họ đem cần câu trở về biệt thự. Sau đó Vũ Kiều tìm tới Khuất Thu Hương, nó muốn ra ngoài mấy ngày, tiếp theo lên chạy tới sân bay gần nhất trở về Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại Ô Giang Trấn. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong liền mang theo Vượng Tài cùng hai người Vũ Kiều, Truy Phong từ trong sân bay đi ra. Sau khi Vũ Kiều ra tới, cùng nhau tới nhà ga của sân bay quốc tế, hắn lấy vé nói, hai người các cậu lên ở Bắc Kinh chơi mấy ngày, chờ ta từ Thái Lan trở về lại tìm một chỗ đi chơi. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói, được, tới Thái Lan rồi tự mình cẩn thận một chút. Yên tâm. Vũ Kiều cầm vé đã đăng ký liền đi vào bên trong. Chúng ta hiện tại đi đâu? Vương Tài mở miệng hỏi. Đừng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn nó một cái, vội vàng nhìn quanh trái phải. Cũng may người đi ngang qua giống như đều không có chú ý tới con chó này đang nói chuyện. Chúng ta tìm một cái khách sạn ở vài ngày đi. Đúng rồi. Lâm Hiểu Phong nói, quay đầu lại phải hỏi Trương Khánh Tân mấy năm nay có tin tức của Hạng Chu hay không. Hai người một chó đi ra khỏi sân bay, gọi một chiếc xe taxi trực tiếp chạy đến trung tâm thành phố Bắc Kinh. Xe của bọn họ đi vào khách sạn Hilton, mới vừa chuẩn bị thuê phòng, đột nhiên di động của Duy Phong vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy lại là một dãy số xa lạ. Alo, ai vậy? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Trương Khánh Tân. Là tôi. Ồ, thư ký Trương, có việc gì sao? Truy Phong hỏi. Trương Khánh Tân cười nói, là như thế này, bên phía Trảo Yêu Cục xảy ra việc gấp, anh cùng với Lâm Hiểu Phong có thời gian không? Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lông mày của Truy Phong nhíu lại. Sao lại thế này? Trương Khánh Tân mở miệng nói, như vậy đi, các anh cùng nhau trở về Bắc Kinh sao? Cho tôi vị trí các anh, tôi cho người đi đón các anh. Chuyện này trong điện thoại nói cũng không rõ, vẫn là giáp mặt nói chuyện đi. Chúng tôi ở cửa khách sạn Hilton Bắc Kinh, cậu cho người lại đây đi. Truy Phong nói xong cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh Truy Phong dò hỏi, sao lại thế này? Không biết, Trương Khánh Tân đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta đi Trảo Yêu Cục một chuyến. Truy Phong sờ sờ cái gáy nói, thực mau một chiếc xe quân đội liền chạy đến cửa khách sạn. Quân nhân lái xe hạ cửa kính hỏi, là Lâm thượng tá cùng với Truy thượng tá sao? Mở lên xe đi. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài cùng với Truy Phong lên xe. Người anh em, sao lại thế này? Đột nhiên đem đôi ta gọi trở về Trảo Yêu Cục là sao? Lâm Hiểu Phong hướng về quân nhân lái xe phía trước hỏi. Quân nhân cười lắc đầu, tôi chỉ là tài xế, làm sao biết được. Khi trở lại Trảo Yêu Cục, trên quảng trường của Trảo Yêu Cục, thế nhưng đã đứng gần 20 thành viên của Trảo Yêu Cục ăn mặc quân trang. Tuổi tác của những người này lớn nhỏ không đồng đều. Sau khi dừng xe lại, Lâm Hiểu Phong và Truy Phong cùng với Vượng Tài cùng nhau xuống xe. Trương Khánh Tân ăn mặc một thân áo da màu đen, mang theo một cái mũ quân đội màu đen, đứng ở trước đội ngũ. Lâm thượng tá, Truy thượng tá, các anh cuối cùng đã trở lại. Trương Khánh Tân sắc mặt nghiêm túc đi tới trước mặt hai người bọn họ. Ở trong một căn hầm trú ẩn tại Cát Lâm, chúng tôi phát hiện dấu vết của những sứ đồ đó. Sứ đồ? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn thoáng qua gần 20 thành viên của Trảo Yêu Cục này. Thư ký Trương, ý của cậu là gì? Căn cứ tình báo đáng tin cậy, những sứ đồ đó không biết đang bí mật mưu đồ chuyện gì, Bất quá có thể xác định, việc bí mật mà bọn họ mưu đồ khẳng định sẽ có mức độ nguy hại cực lớn đến Chào Yêu Cục chúng ta, thậm chí là giới âm dương. Trương Khánh Tân nói. Đáng tiếc chúng tôi mới vừa nhận được tin tức này. Cục trưởng Vũ Kiều vừa rồi đã bước lên chuyến bay đi nước ngoài, cho nên tôi muốn mời Lâm Chỉ Huy dẫn dắt thành viên của Chào Yêu Cục chúng ta tiến đến đánh chết những sứ đồ đó. Như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát. Thư ký Trương, thực lực của những sứ đồ đó thêm vào ở bên nhau cũng không phải là những người chúng ta có thể đủ được. 20 thành viên của Chào Yêu Cục, tuy rằng Lâm Hiểu Phong không rõ ràng lắm thực lực hiện giờ của từng người, nhưng những sứ đồ đó đều là cái dạng biến thái gì, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thật sự lại rõ ràng. Tôi cũng không tán đồng tùy tiện đi tiến công như vậy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Lông mày của Trương Khánh Tân hơi hơi nhíu một chút. Lâm Chỉ Huy, tôi biết nhị sư huynh của anh cũng là một thành viên bên trong những sứ đồ đó. Tôi không nghĩ anh bởi vì một chữ nhân tình mà làm chậm trễ chuyện này. 5 năm trước, thực lực của những sứ đồ đó một đám đều là đứng đầu. Tới hiện giờ rồi, thực lực của bọn họ có tiến bộ là dạng gì càng là làm người không thể hiểu hết. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Trương Khánh Tân. Cậu tùy tiện phái người đi qua như vậy, không khác nào chịu chết. Vương Chỉ, tâm phúc của Trương Khánh Tân ở một bên quát lớn. Gia hỏa người sao lại thế này? Lời nói của Trương Bí Thư đều không nghe có phải hay không? Rong rong dài dài, sợ chết như vậy, tại sao có thể gia nhập Chào Yêu Cục chúng ta? Ngươi là cái thứ gì? Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Truy Phong ở một bên mắng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.